Magician trong thế giới comic, chương 274, ta muốn người bản quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy đồ chơi này làm sao có phải là so với trước người dùng những người đồng nát sắt vụn muốn tốt hơn rất nhiều. Đứng ở Noe phòng thí nghiệm bên trong, Tony hai tay cắm ở trước ngực một mặt đắc ý, mà chắc thì lại vẻ mặt có chút không tên nhìn cái này dương dương tự đắc ra hòa. Cảm tình ta trước đây thiết kế đồ vật đều là một ít đồng nát sắt vụn sao? Được rồi, chắc không có phản bác dù cho Jean Grey cùng Scott đều sắc mặt khó coi. Thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được cùng Tony đưa tới đồ vật lẫn nhau so sánh, bọn họ làm ra đến những món kia thật cùng đồng nát sắt vụn không khác nhau gì cả. Không nói những thứ khác, chỉ cần cái kia hệ thống trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể dùng vượt thời đại phần cuối liền không phải bọn họ chế tác đồng xích cổ lấy lẫn nhau so sánh. Thật muốn so với một hồi, vậy thì là não tàn nhược trí cùng sinh viên đại học chênh lệch chứ nói chi là cái kia mấy cái có thể đảm nhiệm vệ tinh số liệu phần cuối máy chủ. Rất tốt, như vậy ta có thể tiết kiệm không ít tâm. Noe gật gật đầu, không thể không nói Tony cho hắn đồ vật xác thực rất tuyệt. Jarvis phục chế hệ thống, hơn nữa còn bị trắc kiểm không có điều tra để vào bất kỳ hắn trình tự chỉ lệnh, máy chủ vẫn là tối cao cấp bậc có thể tưởng tượng như Tony đến cùng tập trung vào bao nhiêu. Nói thật sự, Noe cũng không khỏi không cảm khái có lúc siêu năng lực thật sự không sánh bằng tiền tài năng lực A, nhìn người đột biến những này siêu năng lực giả, cũng cùng Tony cái này tiền tài năng lực so ra cuộc sống gia đình tạm ổn quả thực kém đến một loại khó có thể miêu tả mức độ. Không có chuyện gì ta đáp ứng ngươi ta đương nhiên gặp làm. Tony gật gật đầu, sau đó rất nhanh hắn liền đem nụ cười cất đi trở nên hơi nghiêm túc. Có điều, mà pháp sư các hạ ta có thể có chút sự tình cần xin nhờ ngươi giúp một chuyện. Ồ, Noe có chút kỳ quái nhìn Tony tìm chính mình hỗ trợ. Noe buồn cười nhìn Tony, nói một chút coi chuyện gì. Là như vậy ta muốn hỏi ma pháp sư thế giới, có hay không phụ ma thứ này? Tony tìm từ nửa ngày mới mở miệng hỏi. Chính là loại kia đem phép thuật khắc đang trang bị mặt trên, sau đó phát huy ra phép thuật hiệu quả đồ vật. Có, Noe không đợi Tony nói xong cũng gật gật đầu. Mặc dù nói đồ chơi này rất giống trong game giả thiết thế nhưng vật này xác thực tồn tại. Ngươi lẽ nào không phát hiện ta phòng thí nghiệm này, không gian đại có chút thái quá sao? Đương nhiên phát hiện, Tony hưng phấn gật gật đầu. Tony đã sớm phát hiện phòng thí nghiệm này quả thật có chút quái lạ, lần trước Tony lúc đến nơi này sự chú ý toàn bộ bị những người long cốt hấp dẫn. Đợi được hắn sau khi trở về mới phản ứng được thật giống Noe phòng thí nghiệm có chút lớn đến khủng khiếp. Nhiều như vậy long cốt trồng chất ở bên trong, lại chỉ là có vẻ hơi ngổn ngang ở ngoài, hắn tỉ như gian phòng tiểu như vậy cảm giác hoàn toàn không có. Tony kết hợp một hồi chính mình đã từng bị ném vào một cái tương tự với vô tận vực sâu địa phương làm rơi tự do trải qua, rất nhanh sẽ nghĩ ra cái kia phòng thí nghiệm e sợ bị cải tạo quá. Đây là không gian trồng chất kỹ thuật, Noe phất phất tay, rất nhanh ở phòng thí nghiệm trên vách tường liền hiện ra một chút ma chú phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua đem ma chú khắc in ra đồng thời dùng ma lực kích hoạt đạt đến tỉnh lúc dùng ít sức hiệu quả, này xem như là ma pháp sư thường dùng thủ đoạn, ngươi cái này cảm thấy hứng thú. Đúng, Tony gật gật đầu, cảm thấy hứng thú vô cùng, ta làm một vài thứ có thể bay ở trên trời hơn nữa. Đừng nói cho ta cái kia ở trên trời bay loạn người sắt chính là ngươi đi. Tony nói còn chưa dứt lời, Scott bỗng nhiên ở một bên mở miệng nhổ nước bọt một câu. Mấy ngày trước mấy cái ma pháp sư ở vùng Trung Đông khu vực bỗng nhiên nhìn thấy một cái màu đỏ người sắt bay ở trên trời, sau đó bọn họ còn đem nó quay chụp đi. Vừa bắt đầu các ma pháp sư còn chưa để ý cho rằng này có thể hay không là cái kia tẻ nhạt ma pháp sư làm ra đến thế nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện đồ chơi này lại bị người bình thường cho nhìn thấy. Hơn nữa đồ chơi này còn trắng trợn không kiêng dè tập kích một chút người bình thường, vậy thì để phép thuật giới có chút chấn kinh rồi. Theo Kama, tắt đi đầu thế giới phép thuật đã không ở cùng trước đây như vậy kỳ thị người bình thường, thậm chí còn có chút chủ động tiếp xúc người bình thường thế giới. Ở không bại lộ chính mình là ma pháp sư tình huống. Đồng thời bộ phép thuật đều lần lượt mở người bình thường thế giới phòng nghiên cứu, đến quan tâm những người bình thường này lịch sử tiến trình cùng với khoa học kỹ thuật tiến trình. Cái này màu đỏ người sắt rõ ràng là vượt qua người bình thường thế giới trình độ khoa học kỹ thuật kiệt tác lúc này mới để các ma pháp sư lầm tưởng đồ chơi này là bọn họ ma pháp sư làm ra đến đây. Không sai, chính là ta. Chấm, Tony biết cái này mang trùm mắt ra hỏa vì sao lại biết. Tony chính mình cũng không có chuyện gì liền đi dạo WeChat không gian tự nhiên nhìn thấy những này tối hừng hực động thái. Nói thật sự hắn còn có kiêu ngạo đây, vì lẽ đó hắn bị cái này mang trùm mắt gọi Stark ra hỏa vạch trần, hoàn toàn không có bất kỳ thật không tiện, thậm chí còn phi thường đắc ý. Noe đã sớm biết cái kia màu đỏ người sắt chính là Tony, chỉ có điều Noe hoàn toàn không có nói cho tâm tư của mọi người. Có điều hiện tại Noe có chút giật mình, Tony người này lại muốn đem mình chiến giáp cùng phép thuật kết hợp với nhau. Đừng nói, ý nghĩ này còn rất thú vị à, có điều suy nghĩ hồi lâu, Noe lắc lắc đầu. Ta biết đại khái ý của ngươi, ngươi là muốn đem mình chiến giáp cùng phép thuật kết hợp. Đương nhiên, Tony gật gật đầu, ta chiến giáp chả không hết đẹp, bên trong còn có rất nhiều không đáng tin nhân tố. Vì lẽ đó ta nghĩ để hắn trở nên càng thêm hoàn thiện một ít, nếu như trước đây không biết có thế giới phép thuật ta có thể sẽ không có ý nghĩ như thế, thế nhưng hiện tại. Rất xin lỗi, ta giúp không được ngươi. Noe không đợi Tony nói xong cũng trực tiếp mở miệng nói rằng. Bởi vì ngươi không phải ma pháp sư. Không phải ma pháp sư. Tony sắc mặt có chút lúng túng, có điều nghĩ lại vừa nghĩ hắn liền rõ ràng. Ý của ngươi là ta không có cách nào kích hoạt những người phép thuật phụ ma. Không sai, Noe gật gật đầu, mặc dù nói ngươi phi thường thông minh, thế nhưng phép thuật đồ chơi này hoàn toàn khác nhau với khoa học kỹ thuật phụ ma. Đồ chơi này tuy rằng cũng không tính là gì quá khó đồ vật, thế nhưng then chốt ở chỗ làm sao kích hoạt, rất rõ ràng ngươi không có kích hoạt chúng nó năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ ma xác thực không phải cái gì quá khó khăn đồ vật, coi như là Noe chính mình cũng có thể chế tác không ít phụ ma trang bị. Nói thật Noe cũng làm một chút những đồ chơi này, hắn nhưng là thường thử đem nguyên tố phép thuật khắc thu ở đũa phép trên ra hòa. Làm như vậy hiệu quả cũng rất tốt, để đám kia ở hắn bên trong tòa thánh điện học tập bọn nhỏ, cũng có thể y dựa vào chính mình ma lực đến kích hoạt những người nguyên tố phép thuật. Nói trắng ra, đồ chơi này đối với ma pháp sư mà nói là thật sự dùng tốt vô cùng, thế nhưng đối với người bình thường tới nói liền thật không phải hữu hảo như vậy. Nhìn vẻ mặt cùng ăn cướp như thế khó chịu Tony, Noe hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Tony muốn dùng phép thuật thủ đoạn đến tăng lên chính mình chiến giáp cũng không phải không được, vậy thì là để Tony chính mình đi học tập phép thuật, có điều cái tên này nếu như không tiến vào Kama. Tát e sợ pháp thuật của hắn trình độ mãi mãi cũng không lên nổi. Được rồi, ta rõ ràng, Tony khó chịu thở dài, nói thật sự ta có thể học tập phép thuật sao? Có thể, Noe gật gật đầu, đối với có thể để người bình thường học tập phép thuật Noe tới nói, Tony học tập phép thuật thật không phải việc khó gì. Tuy rằng Noe không xác định cái này Tony phép thuật thiên phú làm sao thế nhưng là một người ở song song vũ trụ có thể trở thành là thượng cổ tôn giả gia hòa tới nói, e sợ cũng không tính qua kém chứ. Vậy ngươi có thể dạy ta? Chấm, Tony bỗng nhiên con mắt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Phép thuật đồ chơi này, nếu như không biết Tony chỉ sợ sẽ không lưu ý, nhưng nhìn Noe đáng sợ kia thủ đoạn sau, hắn đã sớm động lòng. Có thể dạy ngươi thế nhưng ta cũng không muốn bị xử phạt. Noe vẫy vẫy tay, ngươi có thể học tập đến phép thuật phương pháp, e sợ chỉ có một con đường có thể đi rồi. Một con đường, làm thế nào, Kama, cắt phép thuật thưởng ta cho bên trong sách của ngươi cho cái này giới thiệu chứ. Có ma, ngươi để ta làm một cái các ngươi ma pháp sư nghiên cứu chương trình học. Ta cảm giác ta còn không bằng đi tranh cướp một hồi Nobel vật lý thưởng đây, tuy rằng ta sớm là có thể tranh cướp đồ chơi kia. Đây là ngươi chuyện của chính mình, nói không chắc ngày nào đó ngươi liền làm đến đây. Noe một mặt không đáng kể, Tony có được hay không vì là ma pháp sư cùng Noe quan hệ không lớn, thực còn có một con đường Noe không có nói sao. Vậy thì là Noe thu người này làm chính mình học đồ, thế nhưng Noe tạm thời không ý nghĩ này. Thực coi như Tony không trở thành ma pháp sư, hắn vẫn là Iron Man A, có điều nói thật sự, Noe cũng đang suy nghĩ có muốn hay không để Tony trước tiên học tập thế giới phép thuật tri thức. Cái tên này thiên phú thả ở nơi đó, làm nghiên cứu nói không chắc thực sự là một tay hảo thủ, vạn nhất cái tên này tương lai thật có thể nghiên cứu ra cái gì, vậy thì thật nói không chắc đây. Lắc lắc đầu, Noe đem những này kế vặt thả ra, đồ chơi này vẫn là sau này hãy nói đi, chỉ ít cùng Ancient One pháp sư câu thông sau khi. Tuy rằng ta không có cách nào cho ngươi một ít loại này trợ giúp thế nhưng ta nhưng có thể nói cho ngươi một ít thứ khác. Cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, Noe bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ồ, món đồ gì? Tony không hứng lắm, dưới cái nhìn của hắn này e sợ cũng không có ý gì đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi lần này bị tập kích rất kỳ lạ sao? Noe trên mặt mỉm cười càng ngày càng dày đặc, xem ra muốn một cái 10 phần thần côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lạ, Tony ngẩn người, có điều rất nhanh sắc mặt của hắn liền chìm xuống dưới. Xác thực rất kỳ lạ, điểm này Tony vẫn chưa nói với người khác. Tony biết mình hành trình hẳn là bảo mật độ vô cùng cao thế nhưng hắn nhưng thật khéo hay không bị tập kích. Không, không nên nói là trùng hợp, hẳn là những người tập kích kia tinh chuẩn nắm giữ hành động của hắn con đường. Không phải vậy giải thích như thế nào người khác chết rồi, chỉ có hắn còn sống sót dù cho Tony xác thực suýt chút nữa chết rồi. Tất cả những thứ này trùng hợp kết hợp lên, như vậy bất luận nhìn thế nào Tony đều sẽ không ở cảm thấy nó là trùng hợp, càng là tại đây cái Noe ma pháp sư này trong miệng nói ra đến sau. Hít sâu một hơi, Tony nhìn Noe, người biết chút ít cái gì, đúng không? Đúng, xác thực biết không ít đồ vật. Noe gật gật đầu trên mặt cười xấu xa xem chắc bọn người có chút khó chịu. Có thể nói cho ta biết không? Tony nuốt một ngụm nước bọt, hắn chú ý tới Noe vẻ mặt nói thật sự hắn hiện tại cảm giác phi thường không tốt. Không thành vấn đề, có điều có một điều kiện, Noe không có ngay lập tức làm cái gì, mà là bắt đầu bãi nổi lên điều kiện. Chuyện này bản quyền ta muốn, sau đó đem ra đóng phim nhưng là một số lớn thu vào đây, cách chương.